là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, Gatling đánh nổ rết lớn canh thứ nhất. Dáng người khôi ngô cao lớn, đơn giản giống như là một đoạn giống như cột điện Lư Khai Sơn tiến lên. Đứng ở trước mặt mọi người, trực diện hai đầu rết khổng lồ. Ha ha ha, rốt cục đến phiên ta lão Lô ra sân. Từ tiến vào đảo Khô Lâu cho tới bây giờ, ta thế nhưng là một điểm cơ hội xuất thủ đều không có. Phơi lấy ta cái này đại bảo bối. Đột nhiên trống rỗng tịch mịch lạnh a. Lư Khai Sơn đứng tại Lý Dạ Huyền bên cạnh, mang theo Hoàng Khang cười to một tiếng. Mảy may không sợ đối diện trong rừng xông tới rết khổng lồ tương đương. Con hàng này có kịch độc, phun một ngụm venom, có thể nhẹ nhõm hạ độc chết một đầu cường tráng châu đực. Người phải cẩn trọng chứ không được khinh suất, mà lại rết khổng lồ trên thân giáp sắc 10. Phần cứng rắn, nhìn phổ thông đường kính nhỏ súng ngắn, đều khó mà đánh xuyên qua. Người vẫn là nhanh lên ra tay đi. Lý Dạ Huyền hơi lui về phía sau mấy bước, phòng ngừa vỏ đạn nhảy đến trên người hắn, đồng thời nói với Lư Khai Sơn, yên tâm đi, ta cái này, đại bảo bối. Thế nhưng là mỗi phút 6 cái nòng súng 3.600 phát đạn đâu. Đủ những thứ này đại ngô công ăn no. Lư Khai Sơn cười lớn một tiếng, tráng kiện hai tay, bỗng nhiên vừa nhấc, sau đó giơ lên cồng cành. Đen nhánh hắc đại gia hỏa Gatling súng máy, nhắm chuẩn phía trước tốc độ càng lúc càng nhanh rết khổng lồ. Đại bảo bối, khai hỏa, ông, một tiếng, 6 cái đen nhánh nòng súng. Đầu tiên là nhất chuyển, trong nháy mắt họng súng đen ngòm bên trong, dâng trào ra núi lửa kịch liệt quang mang. Tút tút tút tút tút tút tút, tại Gatling súng máy. Tại công nghiệp nặng đặc hữu vũ khí nóng, gầm thét, âm thanh bên trong. Từng đạo gần như là mắt trần có thể thấy. Nóng bỏng màu vàng dày đặc mưa đạn, phá vỡ yên tĩnh đêm khuya. Xuất tại trước mặt rết khổng lồ trên thân. Không cần cỡ nào tinh chuẩn góc độ. Không cần lợi hại cỡ nào thần thương thủ. Chỉ cần ngươi có đầy đủ cường tráng lực cánh tay cùng bả vai. Liền có thể để Gatling súng máy phát huy ra uy lực lớn nhất. Gào thét, nguyên bản còn khí thế hùng hổ, lập tức dựng đứng một con rết khổng lồ. Trong nháy mắt bị gió táp mưa rào kinh khủng kịch liệt mưa đạn đánh cho da chóc thịt bong, cứng rắn giáp xác triệt để vỡ ra, bắn tung tóe ra từng đóa lục sắc huyết hoa. Kết quả còn không có mười mấy 20 giây, cái này dữ tợn đáng sợ rết khổng lồ dựng đứng so một tầng lầu còn cao quái vật to lớn, ngạnh sinh sinh bị Gatling súng máy cho đánh nổ. Giáp xác, huyết nhục, xúc tu, hàm dưới, tại ngàn viên đạn bạo kích phía dưới, giống như là rách dưới dưa hấu vỡ ra. Lý Dạ Huyền liền đứng tại Lư Khai Sơn bên cạnh, có thể rõ ràng cảm nhận được Gatling súng máy uy lực. Tút tút tút tút, bên tay không dứt, công nghiệp nặng tiếng giống giận dữ. Không ngừng bắn tung tóe ra nóng hổi vỏ đạn, còn có cường tráng tráng kiện Lư Khai Sơn. Hai tay cùng bả vai rung động dữ dội, hết thảy, đều có thể cảm nhận được Gatling súng máy hung mãnh cùng mị lực. Tê, Lý Dạ Huyền sau lưng đám người, không ít cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Gatling súng máy uy lực. Đồng dạng là nho nhỏ kinh ngạc ở. Chết đi cho ta. Lư Khai Sơn cười lớn. Đối diện một đầu rết khổng lồ bị đánh phát nổ về sau, còn lại một đầu đảo khô lâu, quỷ kiến sầu, rết khổng lồ quay đầu liền chạy. Đáng tiếc, tốc độ của nó lại nhanh. Chẳng lẽ còn có thể nhanh hơn đạn sao? Gatling súng máy hướng về phía quay đầu muốn chạy rết khổng lồ quét qua. To lớn, trực tiếp bị ngàn viên đạn đánh cho nhão nhoẹt, cắt thành hai đoạn. Lư Khai Sơn hai tay bãi xuống, đem Gatling dùng máy nhắm ngay rết khổng lồ đầu lâu. Lại là một trận bắn phá. Biết đem rết khổng lồ đầu lâu đánh nổ về sau, hắn đang đóng Gatling dùng máy. Ông, họng súng đen ngòm đình chỉ, phun lửa, về sau. Nóng hổi lục đạo nòng súng còn chuyển động vài vòng, mới chậm rãi ngưng xuống. Hô, rất lâu không dùng Gatling súng máy. Cảm giác cánh tay đều có chút run lên. Vừa rồi cái kia lập tức, tối thiểu lại, lãng phí, 3-4 ngàn mai đạn a. Lư Khai Sơn thở dài một hơi, một mặt sảng khoái biểu lộ. Sau đó, Lư Khai Sơn mỉm cười, nói với Lý Dạ Huyền, Lý đội trưởng, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ân, tốt, ngươi về hàng đi. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu đối đám người nói ra, chúng ta tiếp tục xuất phát. Kiến thức đến Gatling súng máy uy lực về sau, đám người cũng là đang khiếp sợ bên trong, chậm rãi tỉnh táo lại, sau đó tiếp tục lên đường. Bất quá biết trong đội ngũ còn có Gatling súng máy mạnh mẽ như vậy át chủ bài về sau, người sống sót cũng là nội tâm đại định. Trong bất chi bất giác, liên hành tiến tốc độ đều nhanh không ít. Tại Lý Dạ Huyền cảnh cáo dưới, đám người cũng không dám nhiều loạn đụng chạm cái gì. Chú ý cẩn thận trình độ lại tăng lên gấp đôi. Không sai biệt lắm chờ đến sau nửa đêm, tại khẩn trương cao độ cùng lặn lội đường xa phía dưới, cho dù là trải qua sơ cấp cường hóa thân thể dược tề cải tạo, đám người cũng có chút chống đỡ không nổi cảm giác. Cầu hoa tươi, Lý đội trưởng, nếu không chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Tại như thế đi đường, chúng ta cũng không chịu nổi a. Có người đề nghị, Lý Dạ Huyền âm thầm gật đầu. Phát hiện phía trước có khối không tệ đất trống. Đất trống đằng sau, nhìn thấy tại tươi tốt trong bụi cỏ, có lấp kín có chút to lớn, mọc đầy rêu xanh vách đá. Thế là để đám người lấy vách đá vì dựa vào, đồng thời để cho người ta từng nhóm gác đêm, bảo đảm đám người an toàn, đem chuẩn bị lương khô lật ra đến, phân cho đám người ăn, mỏi mệt đoàn người mới ngủ. Dạ Huyền, còn sống thật không dễ dàng a. Triệu Càn Khôn tại ở gần Lý Dạ Huyền địa phương nửa năm, vô cùng cảm khái nói, ta lập tức liền muốn lão bà cùng hài tử. Bọn hắn hẳn là tại chiếc tử thần du thuyền bên trên nghỉ ngơi a. Không đúng, nếu như là ca đêm, bọn hắn đoán chừng còn tại đi làm đâu. Ai, vì sao lại như vậy chứ? Chúng ta tại cái này đáng chết đảo khô lâu bên trên, kinh lịch sinh tử, mà thê tử của ta cùng hài tử lại đợi tại chiếc tử thần du thuyền bên trên, giống nô công giống như bị ép công việc. Rõ ràng vài ngày trước, chúng ta còn sinh hoạt tại yên tĩnh tường hòa lâm hải trấn, trải qua mỹ mãn thoải mái dễ chịu sinh hoạt, mặc dù bình thản, mặc dù bình thường, nhưng là thỏa mãn, khoái hoạt, hạnh phúc a. Triệu Càn Khôn nói, vậy mà khóc lên. Hai ngày này kinh lịch, đối với hắn mà nói, thật sự là quá kinh khủng, lượng tin tức quá lớn. Vì cái gì? Vì cái gì Lâm Hải Trấn giống trong điện ảnh như thế? Bạo phát zombie nguy cơ. Vì cái gì? Chúng ta sẽ không hiểu thấu lên một chiếc thuyền hải tặc. Thê tử nhi tử bị lừa bán thành nô công. Ta lại bị cái gì Final Destination áp quấn lên rồi? Vì cái gì a? Vì cái gì? Ô ô ô. Triệu Càn Khôn hỏi Lý Dạ Huyền vì cái gì? Lý Dạ Huyền cũng trả lời không được. Hắn trầm mặc, chỉ biết là Triệu Càn Khôn trong miệng cuộc sống bình thường, đã đối với bọn hắn tới nói, dần dần từng bước đi đến. Có lẽ, mỗi một ngày bình thường mới là tiếp tục phát sinh kỳ tích a. Lý Dạ Huyền nhìn thấy Triệu Càn Khôn khóc ngủ thiếp đi. Lý Dạ Huyền nghĩ đến trước kia nhìn thấy một cái anime, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, nỉ non một câu, là các ngươi béo mắt hổ chỉ độ cao, vẫn là ta Shizuka không đủ gái rồi. Cái kia, quỳ cầu đặt mua.